Khủng bố sống lại, chương 745, đến muộn tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian nhìn xem Tiểu Viên không ngừng tới gần, hắn nhìn một chút ngồi bên cạnh nơi đó bị quần áo che phủ thi thể, lập tức phát ra cảnh cáo ngừng hạ, không nên tới gần ta, hiện tại ta loại trạng thái này rất vi diệu, mặc kệ là tín nhiệm người cũng tốt, vẫn là không tín nhiệm cũng tốt, đều phải cùng ta bảo trì nhất định khoảng cách, nếu không qua tại cảnh giác ta khả năng sẽ làm ra một chút ý chuyện không nghĩ tới tới. Nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Viên, đây không phải một loại uy hiếp mà là một loại nhắc nhở. Một khi cỗ thi thể này thức tỉnh ác mộng ở trong quỷ xâm lấn đến trong hiện thực đến, đem sẽ khiến đáng sợ biến hóa. Tiểu Viên lúc này ngừng lại, nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Biểu cả ánh mắt ngươi thế nào? Có phải hay không tối hôm qua thức đêm, đều đỏ? Dương Gian hai mắt không phải đỏ lên, mà là ánh mắt chi hạ giống như là sung huyết đồng dạng, đỏ bừng, thậm chí hiện ra hồng quang, lúc ban ngày không rõ ràng, nhưng đã đến đêm nay bên trên lại có vẻ rất bắt mắt. Là quỷ nhãn ăn mòn. Cái này với ta mà nói là một cái vấn đề nhỏ, ngươi không cần để ý, hiện tại ngươi cần phải nghe lời trở về. Hắn biết mình bị quỷ nhãn ăn mòn rất sâu, chỉ cần một không áp chế quỷ nhãn, một chút bị lệ quỷ ăn mòn sau đặc thù liền sẽ hiện ra, đồng thời, linh dị lực lượng cũng sẽ không cách nào khống chế tiết lộ, hắn hiện tại trong tầm mắt cũng hơi hiện ra hồng quang, giống như là hai mắt đã muốn bị quỷ nhãn thay thế đồng dạng. Chỉ khi nào quỷ thủ danh ngạch thu hồi lại, loại hiện tượng này liền sẽ biến mất bởi vì là áp chế tạo thành. A, dạng này a ta nghe không hiểu nhiều ai, bất quá ta hiện tại không muốn trở về, ta muốn đi tìm người. Tiểu Viên y nguyên rất cố chấp, vô pháp bị nói thông. Mặc áo mưa đứng tại mưa to ở trong nàng, cái kia thân thể gầy ốm lộ ra cô độc mà để lộ ra mấy phần quỷ gì. Dù sao, người bình thường ai sẽ nửa đêm canh ba, dạng này cách ăn mặc khắp nơi đi dạo. Thế nhưng là ngươi chính mình cũng không biết muốn tìm ai. Dương Gian nói, Tiểu Viên chậm chạp một cái, nàng ánh mắt có chút ngốc trệ tựa hồ đang suy nghĩ, có tựa hồ đang ngẩn người, một hồi lâu về sau chợt chỉ vào Dương Gian bên cạnh nói. Người ta muốn tìm là nó, ta, Dương Gian ngẩn ra một cái, không phải biểu ca a, là biểu ca sau lưng người kia. Tiểu Viên nói, Dương Gian ánh mắt giật giật, người muốn cỗ thi thể này, nó đã chết mà lại chỉ cần có ta ở đây nó cam đoan sẽ không tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Xem ra biểu muội vẫn là đối với cái này quỷ không yên lòng a, dù sao tại trong cơn ác mộng giao thủ không chỉ một lần, kẻ thù sống còn, liền xem như tỉnh cũng muốn đối với cái này quỷ thân thể hạ thủ. Tiểu Viên lại nâng lên mặt nói ra, không phải rồi, biểu ca đồ đần, không phải cái kia người trong xe, là sau xe mặt trốn tránh người kia, nó hiện tại chính nhìn xem ngươi đây. Cái này đều không có phát hiện a, ta chỗ rất xa liền đã nhìn thấy, nó thật giống như là muốn giết chết biểu ca ai, thế nhưng là biểu ca không nhường ta hỗ trợ còn muốn ngăn cản ta. Cái gì, nghe được cái này lời nói, Dương Gian mãnh kinh, bên cạnh mình còn có người. Sau một khắc, ngồi tại toa xe bên trong Dương Gian lập tức liền nhảy xuống tới, hắn một cái tay còn đang nắm cỗ thi thể kia thủ đoạn, duy trì áp chế, sau đó lập tức liền hướng phía cỗ xe bên trái nhìn sang. Không có một ai, chỉ có mưa to từ trên trời rơi hạ ngâm Dương Gian một thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai, Dương Gian ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, lại không có bất kỳ phát hiện, nhưng là sau đó để cho ổn thỏa, một con tinh hồng con mắt trống ra da thịt như là ác quỷ ánh mắt dòm ngó chung quanh. Quỷ nhãn trừ lại không nhìn hắc ám, phóng thích quỷ vực năng lực bên ngoài, kỳ thật còn có một cái khác năng lực. Có thể gặp quỷ, một chút không có quỷ hình thể che giấu, người bình thường không thể gặp nhưng là quỷ nhãn lại có thể nhìn thấy. Quỷ nhãn trong tầm mắt, Dương Gian đột nhiên phát hiện đầu mối. Cỗ xe một bên trên, lưu lại một cái hình dáng, kia là hai tay hình dáng, cùng bên cạnh xe sơn thượng lưu hạ nước đọng không hợp nhau, giống là trước kia có đồ vật gì hai tay thả ở phía trên đồng dạng. Đây là quỷ dấu vết lưu lại, chỉ phải đóng lại quỷ nhãn, loại này vết tích nhưng lại rất khó bị tra tìm nói. Biểu muội nói không có sai, bên cạnh ta hoàn toàn chính xác có đồ vật gì ở cạnh gần. Bất quá cái này sao có thể, ta rõ ràng đã thoát ly ác mộng, cũng áp chế cỗ thi thể này, từ đầu đến đuôi cỗ thi thể này đều không có tỉnh lại qua, chẳng lẽ lại cái này trong làng còn có cái khác quỷ à? Không, khả năng này rất nhỏ. Dương Gian không tin tưởng cái này trong làng còn có quỷ, hắn phi thường khẳng định quỷ cũng chỉ có một con. Trừ phi còn có một cái khác khả năng, quỷ đích thật là có một con, nhưng là năng lực chưa hẳn cũng chỉ có một loại. Vật kia bây giờ tại đâu? Dương Gian xoay người sang chỗ khác hỏi thăm đứng tại trong mưa biểu muội. Tiểu Viên lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là không quan tâm đồng dạng, thậm chí không có đi trả lời Dương Gian vấn đề. Loại này hình dạng đối với người khác xem ra tựa hồ là không quá lễ phép, nhưng là đối với Dương Gian mà nói lại rõ ràng, đây là đang tìm thứ gì, lực chú ý rất tập trung, sở dĩ không nhìn cái khác tồn tại. Ngay tại kề bên này a, Dương Gian trong lòng trầm xuống, hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía thế nhưng là hắn cái gì cũng không có trông thấy, quỷ nhãn trong tầm mắt cũng cái gì cũng không có. Hắn quỷ nhãn có thể nhìn thấy quỷ dấu vết lưu lại không có cách nào nhìn thấy quỷ thân ảnh. Giống như, sau lưng ngươi ai, bỗng dưng, biểu muội Tiểu Viên mở miệng nói chuyện, nàng duỗi ra ngón tay chỉ Dương Gian sau lưng. Hả, Dương Gian đột nhiên quay đầu. Dư quang cong lên, không biết có phải hay không là ảo tưởng, hắn nhìn thấy đứng phía sau một người, không tựa như là bóng người, lại hình như là chính mình bóng dáng, bởi vì là cái kia hình dáng cùng mình rất giống, thậm chí là giống nhau như đúc. Nhưng là bóng người kia lại có động tác của mình, một cánh tay hình dáng, giống như là cái bóng tại trong mưa cái bóng, mơ hồ không rõ, đứt quãng, giống như là không tồn tại hiện thực ở trong. Thế nhưng là Dương Gian lại cảm thấy một cỗ âm lãnh xúc cảm từ trên cánh tay truyền đến. Giống như là một tích băng lãnh nước mưa đột nhiên rơi vào trên thân đồng dạng, để người lỗ chân lông nháy mắt thít chặt, thậm chí cũng nhịn không được đánh cái giật mình. Quỷ, giờ khắc này Dương Gian triệt để tin tưởng Tiểu Viên, cũng biết Tiểu Viên đến cùng là tại tìm thứ gì. Bên cạnh mình hoàn toàn chính xác ẩn nấp lấy một con quỷ, cho tới là lúc nào xuất hiện, lại là trong bóng tối tại bên cạnh mình bồi hồi bao lâu, hắn không biết. Cơ hồ nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian trên thân hiện lên một cái màu đen bóng dáng nồng đậm đen kịt, 10 phần cao lớn, nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết một cái đầu, chỉ có một nửa cái cổ. Quỷ ảnh làm ra đối kháng. Màu đen bóng dáng là chân chính lệ quỷ, nó nhanh chóng đi tới, bóng dáng đang nỗ lực tiếp xúc một cái khác quỷ, chỉ cần tiếp xúc quỷ ảnh cũng có nhất định áp chế năng lực, nói không chừng có thể đạt được giải quyết. Nhưng mà, âm lãnh xúc cảm cấp tốc biến mất, mưa to tiếp tục rơi hạ, xuyên qua màu đen quỷ ảnh nhỏ xuống trên mặt đất. Trong mưa cái kia mơ hồ bóng người lắc lư mấy hạ liền biến mất, sau đó giữa không trung nước mưa tựa như là đánh tan, bóng người cũng bị xoắn nát trực tiếp liền từ trước mắt biến mất không thấy. Quỷ ảnh vồ hụt, Dương Gian quay người tuần sát bốn phía cũng không có phát hiện cùng loại bóng người. Phảng phất vừa rồi dư quang cong lên chỉ là một cái ảo giác, là chính mình quá mệt mỏi, ánh mắt không tốt, nhìn nhầm. Vừa rồi đó là vật gì? Dương Gian trầm mặt mở miệng hỏi nói. Hắn mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng là cũng sẽ không ngốc đến mức lấy là kia thật là ảo giác, không hề nghi ngờ, vừa rồi xuất hiện chính là một con quỷ. Một con bộ dáng cùng loại tại chính mình quỷ, biểu muội Tiểu Viên một bên suy tư nửa ngày, là đến muộn tập kích, cái gì, đến muộn tập kích, có ý tứ gì, Dương Gian hỏi, Tiểu Viên tựa hồ giờ khắc này lại biến nghiêm túc giống như là cái gì ký ức đã thức tỉnh. Ác mộng ở trong quỷ tập kích người về sau, trong hiện thực người sẽ không lập tức chết, bọn hắn sẽ tại về sau cái nào đó thời khắc tự sát, trên thực tế để bọn hắn tự sát cũng không phải mình, mà là xâm lấn đến trong thân thể quỷ. Quỷ xâm lấn đến trong thân thể về sau liền có thể khống chế người kia thân thể, sau đó chính mình giết chết chính mình. Cùng loại tại một loại giết người quy luật, hoặc là một loại nguyền rùa lây nhiễm, sở dĩ tập kích ta quỷ cũng không phải là ngày hôm qua ác mộng ở trong quỷ, mà là trước ngày cơn ác mộng kia ở trong quỷ. Quỷ tập kích không có kết thúc chỉ là bị kéo dài. Dương Gian lập tức hiểu Tiểu Viên lời nói bên trong ý tứ. Tiểu Viên lại hình như khôi phục bình thường, nàng hi hi nở nụ cười. Tựa như là dạng này nha, Dương Gian trong lòng lập tức run lên. Hắn minh bạch vì cái gì chính mình sẽ có loại tình huống này phát sinh kia là bởi vì là khuya ngày hôm trước mình bị quỷ tập kích về sau, tại người kia trợ giúp chi hạ cưỡng ép thoát ly ác mộng thanh tỉnh lại. Quỷ tập kích bị đánh gãy. Nhưng là cái này tập kích không có đình chỉ, thế là bắt đầu không ngừng tìm kiếm cơ hội, nhưng là thứ hai lúc trời tối chính mình lại lần nữa tiến vào ác mộng bên trong, gặp được thứ hai ngày quỷ, sau đó đem thứ hai ngày ác mộng ở trong quỷ giết chết, cưỡng ép thoát ly ác mộng, thế là thứ nhất ngày quỷ tập kích lại bị kéo dài. Trì hoãn quá lâu, thứ nhất ngày quỷ bắt đầu từ cơn ác mộng thế giới xâm lấn đến hiện thực ở trong tới. Thế là mới có vừa rồi cái chủng loại kia không thể nào hiểu được hiện tượng quỷ dị liền xuất hiện. Phỏng đoán đến cái này điểm về sau, Dương Gian ánh mắt lập tức trầm xuống. Nói đùa cái gì, dạng này cũng được sao, ta tại bị thứ nhất ngày ác mộng ở trong quỷ đuổi giết. Rõ ràng quỷ đã bị ta áp chế, loại này không hợp lý tập kích phương thức thế mà sẽ còn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được loại hiện tượng này, đây quả thực là một loại khác loại khởi động lại. Mỗi một ngày ác mộng cùng ác mộng ở trong quỷ đều là đơn độc tồn tại, nhưng lại là đồng dạng đầu nguồn. Dương Gian chợt nghĩ đến trong cơn ác mộng người kia tự nhủ. Một khi quỷ về tới hiện thực thu hồi thân thể của mình, cái này cơn ác mộng đem biến vô cùng đáng sợ, chính mình loại người này liền thứ nhất ngày ác mộng đều sống không nổi. Lúc ấy tưởng rằng nói chuyện giật gân, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại có lẽ đây không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì là thứ nhất ngày quỷ không giết chết, thứ hai ngày ác mộng sau khi bắt đầu, thứ hai ngày quỷ liền sẽ xuất hiện, nhưng là thứ nhất ngày quỷ lại sẽ tiếp tục đuổi giết ngươi, sau đó là thứ ba ngày quỷ. Vòng đi vòng lại, ngươi tại trong cơn ác mộng tồn tại thời gian càng lâu, ác mộng ở trong quỷ số lượng thì càng nhiều, vô hạn điệp ra xuống dưới. Cuối cùng, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị quỷ số lượng bao phủ lại. Mà lại liền xem như ngươi có thể giết chết thứ nhất ngày quỷ, nhưng là thứ hai ngày ác mộng lại sẽ đến lần nữa, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Người bình thường cũng tốt, ngự quỷ người cũng tốt, tiến vào cái này trong mộng liền mang ý nghĩa tử vong. Trừ cái đó ra không có thứ hai con đường có thể đi. Sau khi hiểu rõ, Dương Gian không biết vì cái gì chính mình cũng có một tia mồ hôi lạnh xuất hiện. Bởi vì là một khi cái này quỷ hoàn toàn khôi phục, hắn loại phỏng đoán này đem sẽ diễn biến thành sự thật. Đây là so bất luận một cái nào cấp S sự kiện linh dị còn muốn cho người tuyệt vọng tồn tại. Cho đến trước mắt Dương Gian biết rõ trải qua sự kiện linh dị, duy chỉ có cái này cơn ác mộng nhất là khó giải. Thậm chí ngươi còn tìm không thấy phương pháp khắc chế. May mắn cái này quỷ vô pháp triệt để khôi phục, bị phụ thân của mình sau khi chết đối kháng vài chục năm, giống như ghép hình bị đánh tan. Thế nhưng là đây cũng là hiện tại mà thôi. Trước kia cái này quỷ là làm sao xử lý sạch? Dương Gian không khỏi lại toát ra cái nghi vấn này, cái này chính mình chỉ là ngẫm lại đều đổ mồ hôi lạnh, ác quỷ, mười mấy năm trước thế mà bị người giải quyết. Biểu ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vật kia lại xuất hiện nha. Tiểu viên lúc này lại nói, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh. Mưa to chút xuống mà hạ, không có ngừng nghỉ ý tứ. Dương Gian bên người cái kia đánh tan bóng người lại tại giữa không trung trong nước mưa ngưng tụ ra thân ảnh kia mơ hồ, có chút vặn vẹo, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra là cùng Dương Gian bộ dáng nhắc nhở một dạng. Cái này quỷ dự định biến thành chính mình hình dạng đến xâm lấn thân thể của mình a, nó xâm lấn hiện thực không đủ triệt để, không có thực thể, hoặc là nó không đủ hoàn chỉnh, không có cách nào triệt để tiến vào trong thế giới hiện thực tới. Dương Gian nhìn chòng chọc vào mưa kia bên trong thân ảnh. Không có sợ hãi, cũng không có e ngại, mà là tại phân tích. Trong mưa bóng người cũng nhìn chằm chằm Dương Gian, u ám tia sáng chi hạ người chết giống nhau dọa người con mắt để người cảm thấy lông măng đứng thẳng. Cái này xong người chết con mắt cùng toa xe bên trong thi thể là giống nhau như đúc. Thế nhưng là loại này không hoàn toàn xâm lấn, lại y nguyên có thể tập kích ta, quỷ loại vật này quả nhiên đáng sợ. Dương Gian có chút lườm liếc mắt sau lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn buông tay buông ra cỗ thi thể này, áp chế còn muốn duy trì, quỷ nhãn không thể loạn động, có khôi phục dấu hiệu, quỷ ảnh sờ không đụng tới loại này không có thực thể đồ vật. Muốn động đao bổ củi a, vận dụng đao bổ củi, hoàn toàn có thể dọc theo nguyền rùa đầu nguồn, đem thứ nhất ngày ác mộng ở trong quỷ xử lý. Chỉ là cái này cần cái giá rất lớn, cái này rất không đáng, nghĩ đến nơi đây, Dương Gian không khỏi có chút lui về phía sau mấy bước. Hắn cần một cái đối sách. Một cái có thể xử lý thứ nhất ngày ác mộng ở trong quỷ phương pháp. Thế nhưng là Dương Gian lui lại cùng trần chờ, nhưng là quỷ lại sẽ không cho như ngươi loại này cơ hội. Trong mưa cái kia mơ hồ không rõ bóng người, giống như là mảnh vỡ ghép lại với nhau, nó tại hướng về Dương Gian đi tới. Mặc dù chỉ là một bóng người lại giống như là một cái bình thường người sống đồng dạng, không có chỉ độn cũng không do dự, hành động tốc độ rất nhanh. Biểu ca cần giúp một tay không? Biểu muội tiểu viên lệch ra cái đầu hỏi. Đừng tới đây, ta tự mình xử lý, đây không phải trong mộng cùng quỷ giết nhau là được rồi. Dương Gian lập tức nói, cái này quỷ có thể từ thứ nhất ngày trong cơn ác mộng truy sát đến chính mình khẳng định là có nguyên nhân, chỉ cần tìm được nguyên nhân này chính mình nhất định có thể làm ra phản kích. Vừa rồi quỷ ảnh thăm dò đã rất rõ ràng, bình thường phản kích thủ đoạn là không có cách nào ngăn cản cái này quỷ, chỉ là hơi quấy nhiễu một cái quỷ tập kích thời gian, nhưng là không đầy một lát quỷ lại sẽ lần nữa xuất hiện. Có thể thấy được quỷ cũng không phải là hoàn toàn ở hiện thực ở trong. Mơ hồ bóng dáng chính là một cái chứng minh tốt nhất. Cách chương.